Thế nhưng là cường hóa thân thể hiệu quả cũng sẽ không suy giảm. PS, lúc đầu dự định đằng sau nói. Không quá quan hệ không lớn. Đã có người hỏi liền nói một câu. Đầu tiên, bạch quải tinh. Sao neutron các loại đều chỉ có tinh số không sau khi chết tinh cầu mới có thể biến thành như thế. Mà lỗ đen, thì là hết thảy tinh linh sau khi chết điểm cuối cùng. Đồng thời cũng là tân vũ trụ điểm xuất phát. Mỗi một cái vũ trụ đều là biến thành lỗ đen tinh linh biến thành. Bàn cổ sở dĩ muốn thôn phệ nhiều tinh cầu như vậy. Chính là muốn lấy lực chứng đạo. Cũng chính là trực tiếp nhảy qua lỗ đen giai đoạn này. Đem chính mình chất lượng tăng lên tới đủ để mở ra vũ trụ trình độ. Trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất còn sống vũ trụ linh. Bất quá kết quả mọi người đều biết. Cùng 3.000 ma thần đồng quy vu tận. Bất quá liền 3.000 ma thần đều có trọng sinh chuẩn bị ở sau cùng cơ hội. Bàn cổ đương nhiên cũng có. Đương nhiên, bộ phận này liền không thể nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.